Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tần Mạt uốn người trong chăn, trong đầu buồn bực nghe tiếng ồn ào dưới lầu càng lúc càng kịch liệt. Thầy giáo đến, tiếng kinh hô như nước sôi, lăn qua lăn một vòng lại lăn một vòng, sau đó là một mảnh hỗn loạn, tranh cãi ầm ĩ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vì người ồn ào quá nhiều, Tần Mạt ở tầng 5 không nghe ra ở dưới có chuyện gì nữa. Bỗng tiếng trật tự liên tục vang lên, ký túc xá nam ở đối diện truyền đến tiếng thét như thủy triều. Lôi Tĩnh An, cố lên, Lôi Tĩnh An, cố lên, đánh người bảo thủ, ông mỹ nhân về, càng có nhiều thầy giáo bị kinh động, bỗng ai đó hô lên sợ hãi. Thầy chủ nhiệm tới rồi, thầy chủ nhiệm La Nguyên giơ loa khiển trách, trở về ngủ, ai làm ầm nữa, sẽ bị xử phạt, vì ông nói qua loa. Tiếng nói liền như tiếng sấm, bỗng chấn vang cả khu ký túc xá. Học sinh lặng đi một chốc, rồi ký túc xá nam bên kia bỗng vang lên tiếng chậu thìa đinh đinh thùng thùng. Ai cũng biết không thể phạt nhiều người. Phần đông học sinh bị áp lực bởi học hành, bỗng bắt được cơ hội phát tiết, ai lại chịu bỏ qua. Đó, một nam sinh cất họng kêu, vùng lên, hỡi anh em, hãy cùng nhau đuổi hổ mặt đen chạy về rừng đi. Tiếng bình nước nổ mạnh vang lên lần nữa. Một tiếng này như tín hiệu điên cuồng, theo sau ngày càng ầm ĩ hơn. Ký túc xá nam bên kia ngoài ném bình nước, lại bắt đầu có người ném chậu rửa mặt, còn có người ném mâm cơm, ném thùng, ném giày cũ, vân vân, thừa dịp bóng đêm u tối. Học sinh gào thét điên cuồng, thỉnh thoảng còn có người hát lạc điệu. Có người gào khóc, điên cuồng một mảnh, các nữ sinh nhân lúc hỗn loạn cũng ầm ĩ hô to. Nhưng ném đồ thì rất ít, các cô bé chỉ muốn giải tỏa tâm tư một chút, nói đến ném đồ, chỉ mệt mình, cho nên phần lớn học sinh nữ biết sẽ bị xử lý. Nhưng cũng muốn náo loạn lên một lúc theo những nam sinh kia. Dù sao tâm tình của họ không ổn định, lúc này quên đi mọi thứ thật thoải mái. Về phần chuyện lãng mạn của anh bạn Lôi Tĩnh An, cũng không biết đã bị mọi người vứt vào đâu. Tần Mạt mở to hai mắt, coi trò cười này như một bài hát du con. Trần Yến San và Khương Phượng hưng phấn khoác áo đứng dậy, cùng tiến đến bên cửa sổ xem náo nhiệt. Hiếm khi hai người không cãi nhau, trái lại còn hòa hợp cùng xem kịch. Quả nhiên là tuổi trẻ cuồng nhiệt, hơn nửa đêm còn gào thét, điên cuồng đến 3 giờ sáng. Mới bị nhiều thầy giáo dùng loa mới ổn định được, Tần Mạt lại nhớ lại hồi mình còn bé trước đây đã lén lút nhét lươn vào dương sách của thầy giáo. Khi Tần Mạt mới 7-8 tuổi vô cùng không hiểu chuyện. Có lúc hắn ăn hiếp người làm, vô cùng hung ác, cảm thấy cả thiên hạ cũng không có ai chào đón mình. Suy nghĩ của đứa bé tương đối bảo thủ, nhận định chuyện gì rồi thì rất khó sửa. Nàng ghét thầy giáo để chòm dâu dê kia, thế là lén lấy vài con lươn trong phòng bếp, nhét vào dương để sách của ông. Phần lớn sách của thầy giáo làm bằng trúc giấy, bên trong lại cứng, chờ đến khi ông mở sách ra, mấy con lươn đã ngạt thở mà chết. Các vị thầy đáng thương này, lươn thì giống rắn, ông lại là người quân tử không xuống bếp, lúc ấy không nhận ra là lươn hay rắn, kết quả bị dọa đến bất tỉnh hôn mê. Tần Mạt rất đắc ý từ đó nghênh ngang vì lừa được vị tiên sinh rắn lươn không biết. Tốt xấu không phân, có mắt không tròng, thật uổng cả đời, đứa trẻ suy nghĩ ác độc như thế. Lúc ấy Tần Mạt cũng không để ý, về sau khi nàng bị người ta hãm hại đẩy xuống ao. Cũng chính là vị thầy giáo này cứu nàng, ta tuy rắn lươn không phân, có mắt không tròng, nhưng lòng người có trắng có đen, có thể phân biệt thiện ác. Vị phu tử này lúc ấy chỉ để lại cho Tần Mạt một câu nói này. Sau đó từ giã, nhẹ lướt đi, đối với Tần Mạt nhỏ bé mà nói. Chấn động lúc ấy đủ để phá vỡ nửa đời ngang ngược của hắn. Vị phu tử từng bị Tần Mạt trào phúng không phải ngày một ngày hai. Từ lúc nàng xấu hổ đó về sau, càng ngày càng bình tĩnh hơn, cho nên lúc ấy Tần Mạt nghĩ không hiểu. Vì sao phu tử sớm không đi muộn không đi, lại đi từ lúc cứu được người, ông có thể không hờ hững với học trò đó, nhưng sao lại còn rời đi, Rất lâu về sau, chờ khi Tần Mạt hiểu câu lòng có trắng đen, mà chính nàng cũng bắt đầu có mắt không tròng, nàng đã mất liên lạc với vị phu tử đó. Đứa bé bướng bỉnh có thể tha thứ, nhưng có một số việc không thể bù đắp được. Tần Mạt nghe những thứ huyên náo kia, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Tuổi trẻ thật tốt, bướng bỉnh cũng có lý do, cũng tạm thời không cần hiểu, nhưng vẫn có nhiều người suốt cả cũng không thể hiểu được. Ngày hôm sau, cả thị tam lại xôi trào lần nữa, nhưng xôi trào lần này, không phải là học sinh, mà là giáo viên, ban lãnh đạo tức giận, các vị thầy giáo cũng mất hết mặt mũi, học sinh lại làm ầm như thế, tuy nói thì không thể trách chúng, nhưng tuyệt đối không thể không xử phạt. Dưới tình huống này, Lôi Tịnh An cơ hồ hấp dẫn tất cả tầm mắt, người không thể đoán trước tương lai. Trường học cảnh cáo nghiêm trọng với hắn, đồng thời tiến hành đình chỉ học. Đình chỉ là một cách nói uyển chuyển, ý trường học là đuổi học Lôi Tịnh An. Nhưng Lôi Tịnh An từng đạt được giải ba của tỉnh, càng chưa nói đến là học sinh triển vọng đi thi Olympic. Chưa cần phải nói đến người nhà hắn, trường học cũng không thể làm nghiêm được. Ngoài lần đó ra, trường học ngày càng quản học sinh nghiêm khắc hơn. Mỗi giáo viên là một giám thị, thầy giáo chủ nhiệm thỉnh thoảng lại tuần tra trên lớp, giờ tự học cũng nhìn chăm chú mọi lúc. Nhất thời không khí cả trường học căng thẳng hơn, các học sinh càng ít cười đi, thay vào đó là sợ hãi thành chim đầu đàn và bị diệt mất. Tần Mạt vẫn im lặng như thường, nàng vốn được coi là học sinh ngoan ngoãn. Lúc này cũng không cần phải ra vẻ gì, mà bạn học Lỗ Tùng lại là đối tượng bị thầy giáo nhìn chòng chọc. Trong khoảng thời gian ngắn lại không thể không nơm nớp lo sợ. Thu Nanh vuốt vào, ngoan ngoãn giả làm học sinh ngoan. Hành động của Vương Tử Dục lần này làm ảnh hưởng xấu đến nhân vật nữ chính. Bị thầy chủ nhiệm Trương Quốc Phàm gọi ra nói chuyện nhiều lần. Mỗi lần nàng xanh mặt đi, xanh mặt về, khiến một đám nhiều chuyện tò mò, lại không ai dám tìm nàng hỏi đến cùng. Trương Quốc Phàm thay đổi đối tượng nói chuyện riêng thường xuyên. Sau Vương Tử Dục, ông lại tìm Trần Yến San, sau đó là Trần Song Song, Khương Phượng, Lữ Lâm, Triệu Vũ Hồng, cuối cùng mới là Tần Mạt. Khi hết giờ tự học buổi tốt, Trương Quốc Phàm gọi Tần Mạt đến phòng làm việc. Ông hỏi han về tình hình học tập và cuộc sống gần đây của Tần Mạt trước. Chờ đến khi Tần Mạt đáp rõ ràng xong, mới đi vào trọng tâm. Tần Mạt, em thấy Vương Tử Dục là người thế nào? Ngoài việc không hòa đồng, bạn ấy học hành nghiêm túc. Không tệ, Tần Mạt thành thạo nói như giọng điệu thái cực. 71, của công chức địa phương. Em có phát hiện em ấy không bình thường hay khác các em ở điểm gì không? Ví dụ như, nếu em ấy không hòa đồng với lớp, em ấy hay ăn cơm với ai? Bình thường em ấy thường đi cùng ai? Tần Mạt cười cười, thầy à, không hòa đồng chính là đơn độc đi lại. Đã đơn độc, thì em sẽ không biết nhiều về bạn ấy. Trương Quốc Phàm bị câu nói này làm nghẹn giọng, sắc mặt nhất thời trầm xuống vài phần. Tần Mạt, em phải biết, thầy tìm em nói chuyện, cũng là vì tốt cho Vương Tử Dục. Em không phối thế, không phải giúp, mà là hại bạn. Ngay sau đó ông lại giảng một bài dài. Ý đại khái chỉ là vài câu nói lúc trước, nhưng ông lại mở rộng ý đơn giản ra. Thao thao bất tuyệt như muốn oanh tạc Tần Mạt. Tần Mạt không choáng váng. Nàng rất tỉnh táo nghe Trương Quốc Phàm giáo dục. Sau đó cung kính mà nói. Thầy à, em hiểu ý thầy, nhưng em không biết nhiều về Vương Tử Dục. Em chỉ biết thường ngày bạn ấy rất lãnh đạm, dù là nữ sinh hay nam sinh, cũng rất ít tiếp xúc. Em nghĩ nếu có gì ảnh hưởng đến học tập của bạn ấy, chắc chỉ có chuyện gia đình. Thành tích của Vương Tử Dục bình thường không tệ, cũng không quá tốt, ở tầm giữa, thỉnh thoảng lại vượt lên. Trương Quốc Phàm cau mày do dự một hồi, rốt cục chỉ tay vào ghế trước bàn làm việc nói. Tần Mạt em ngồi xuống trước đi. Tần Mạt rất tự nhiên ngồi xuống, chuẩn bị nghe bài luận dài tiếp theo của ông. Gia đình Vương Tử Dục. Trương Quốc Phàm hừ nhẹ vài tiếng, tiếp theo cười khổ, ai, Tần Mạt, bình thường em có cơ hội thì hãy khuyên em ấy. Ba em ấy trước kia sống tạm bợ ở Thành Đông, sau đó nghiện ma túy, đánh nhau, trộm tiền, bị người ta bắt giam, phán 10 năm, giờ vẫn chưa ra, Tần Mạt lẳng lặng nghe, trong lòng lại mất bình tĩnh. Trương Quốc Phàm xoa xoa trán, buồn rầu mà nói, Vương Tử Dục khi còn học cấp 2 thành tích khá cao. Lúc em ấy học ở trường cấp 2 Thanh Anh, vợ thầy chính là cô chủ nhiệm của em ấy. Cô Chu đã vài lần đến hỏi thăm gia đình, trong nhà em ấy mẹ em ấy cũng thường qua lại với nhiều người. Cũng như ba em ấy, ông thở dài lần nữa, nhìn chằm chằm Tần Mạt nói. Trong nhà Vương Tử Dục còn có một người bà, những năm này hoàn toàn dựa vào cửa hàng tạp hóa của bà để sống. Thầy vốn cho rằng trải qua nỗi khổ này, em ấy phải là một đứa trẻ hiểu biết, không ngờ em ấy lại dính với Lôi Tĩnh An. Tuổi còn nhỏ đã Tần Mạt, em là học sinh nỗ lực nhất mà tôi đã gặp, em nên khuyên bạn. Tần Mạt cúi đầu trầm mặc, sau một lát mới ngẩng đầu lên, cười với Trương Quốc Phàm, kiên định gật đầu. Cảnh đời của Vương Tử Dục cũng không khiến Tần Mạt rung động, nhưng lại khiến nàng có cảm giác thì ra là thế. Khi nhớ về cô bé kia, tâm tình nàng đã khác với trước đây. Trong lòng Tần Mạt, Vương Tử Dục không chỉ là một cô bé có vẻ ngoài tuyệt đẹp và mê hoặc. Nàng có lai lịch, có máu thịt, nàng đúng là người, và cũng đã đau khổ hơn nàng tưởng rất nhiều. Không biết vì sao, Tần Mạt lại nhớ đến Phương Triệt vào lúc này. Nàng không có thói quen nhìn trộm việc riêng của người ta. Trước giờ cũng không nghĩ đến việc hỏi thân thế của ai. Nhưng Phương Triệt lại khác, Tần Mạt bỗng rất muốn biết. Vì sao hắn cô độc? Vì sao trầm mặc? Cách Trương